Chạm vào ngọn lửa nơi anh. Chương 24, ông nội, 6 năm trôi qua rồi, cháu vẫn rất thích anh ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến khách sạn, Thẩm Mộ Diêu đưa Trì Giai đến cửa, mưa rơi nặng hạt hơn lúc nãy, không khí se lạnh, hai người im lặng. Cuối cùng Thẩm Mộ Diêu phá vỡ sự im lặng, anh lấy ra một cái chai nhỏ hình vuông từ trong túi và đưa cho cô. Bao bì sứ màu hồng nhạt, thân chai là hình một mỹ nhân cổ đại tay cầm hoa bồ công anh. Đỉnh chai có vô số bông bồ công anh bay lượn, trông rất tinh xảo. Trì Giai chỉ liếc mắt một cái đã biết đây là trà bồ công anh. Bây giờ đã là mùa bồ công anh tàn úa, không biết anh lấy nó từ đâu ra. Anh đi đây, anh quay lưng lại, vẫy tay chào cô, cả người trông phóng khoáng, đẹp trai, rồi bước vào màn mưa. Trì Giai mua một chiếc ô ở quầy lễ tân khách sạn, rồi chạy ra ven đường đuổi theo. Thẩm Mộ Diêu, đợi đã. Thẩm Mộ Diêu không ngờ cô lại chạy đến. Anh vừa quay đầu lại đã thấy những hạt mưa đọng trên tóc Trì Giai, anh cau mày. Về đi, Trì Giai trực tiếp nhét chiếc ô vào tay anh. Đi đường bình an, nói xong, cô chạy ngược lại khách sạn. Về đến phòng, Trì Giai lặng lẽ sắp xếp hành lý. Trước khi đi, cô vúa tê vè chiếc cúp một lúc lâu rồi mới cho vào vali. Bắt taxi, cô mua vé máy bay về Nam Thành, cùng chuyến bay với Thẩm Mộ Diêu. Nhưng giống như việc Thẩm Mộ Diêu vô tình nhận được cuộc gọi từ ông nội Thẩm là một khởi đầu, tiếp theo những điều xui xẻo cứ liên tiếp xảy ra. Trên đường đến sân bay, phía trước đột nhiên xảy ra tai nạn. Khi Trì Giai đến sân bay, cô mới phát hiện máy bay đã cất cánh. Cô lỡ chuyến bay, cũng không kịp gặp Thẩm Mộ Diêu lần cuối. Trì Giai ngồi trong sân bay rộng lớn trống rỗng, chỉ cảm thấy mắt cay xè. Cô đổi sang chuyến bay tiếp theo, 2 tiếng sau sẽ cất cánh. Ngồi một lúc, Trì Giai cuối cùng cũng hiểu được cảm giác muốn tâm sự mà Phó Thiểm Thiểm nói là như thế nào, vô cùng khó chịu. Từ nhỏ cô đã không phải là người năng động, hoạt bát, cũng không ai thích một người nhàm chán, ngây ngô như cô. Cô không kết bạn được, càng không nói đến bạn tâm giao. Đi vòng vòng mấy lần, Trì Giai phát hiện cô chỉ có Thịnh Nam. Đang do dự, Thịnh Nam lại gọi điện thoại cho cô trước, giọng điệu lo lắng. Trì bảo, cậu không sao chứ? Tớ vừa thấy một con phố cổ xảy ra bạo loạn, bây giờ cậu thế nào rồi? Trì Giai lắc đầu, tớ không sao, cảnh sát vũ trang đến kịp thời, hiện trường không có ai bị thương. Phù, Thịnh Nam thở phào nhẹ nhõm, vậy thì tốt rồi, thật là dọa chết tớ, nếu cậu có chuyện gì tớ cả đời cũng không thể yên lòng. Trì Giai dừng lại một lúc, hỏi, Nam Nam, tớ có một người bạn gần đây xảy ra chút chuyện, tớ cũng không biết phải làm sao. Nên muốn hỏi ý kiến của cậu. Thịnh Nam nói, không thành vấn đề, tớ là chuyên gia tình cảm mà. Trì Giai cũng không biết phải mở lời như thế nào, dù sao chuyện này cô chưa từng kể với ai. Thịnh Nam cũng không hỏi, chỉ lặng lẽ chờ đợi. Tớ có một người bạn gái và bạn trai cô ấy tình cảm rất tốt, nhưng vì nhiều lý do, gia đình bên Nam đã tìm bạn tớ bảo cô ấy chia tay. Trì Giai nói, mấy năm sau, bạn tớ và chàng trai này trùng phùng. Sau một thời gian ở bên nhau, hai bên vẫn còn tình cảm với nhau, nhưng vào lúc này bạn tớ lại nhận được lời cảnh báo từ gia đình bên Nam, rồi. Bạn tớ bây giờ không biết phải làm sao, Trì Giai nói một hơi, có lẽ vì được tâm sự, tảng đá đè nặng trong lòng dường như nhẹ đi không ít. Thịnh Nam nghe xong, khẽ hỏi, vậy bạn trai của bạn cậu có biết chuyện này không? Trì Giai nhìn ra sân bay, qua lớp kính, bên ngoài toàn là bóng tối, cô lắc đầu. Không biết, Thịnh Nam im lặng một lúc, nhẹ nhàng nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Trì bảo, ôm một cái đi, Trì Giai không hiểu, sao thế, không, chỉ là đột nhiên rất đau lòng cho cậu, Thịnh Nam cẩn thận hỏi, người bạn này của cậu là cậu phải không, Trì Giai chậm rãi, một tiếng, hít một hơi, thật ra, tớ là từ viện phúc lợi ra, cũng không biết ba mẹ là ai, nhưng tớ không hiểu, họ không muốn tớ. Tại sao lại sinh ra tớ, còn sinh tớ vào ngày cá tháng tư rồi bỏ rơi tớ. Thịnh Nam nghe mà đau lòng, cô lấy khăn giấy lau những giọt nước mắt dính trên mi, dịu dàng nói. Trì bảo, đó là lỗi của họ, cậu vô tội. Hơn nữa, trẻ mồ côi thì sao, Trì bảo của chúng ta ưu tú như vậy, năm nào cũng đạt giải thưởng nhiếp ảnh lớn, rất giỏi. Cũng trong cuộc trò chuyện này, Thịnh Nam đột nhiên hiểu ra tại sao Trì Giai hồi đại học không bao giờ tổ chức sinh nhật, vì sợ chạm vào vết sẹo sâu trong lòng. Cô hiểu tại sao Trì Giai hồi đại học không có ngày nghỉ, ngoài giờ học là đi làm thêm, vì phải kiếm học phí và chi phí sinh hoạt. Cô cũng cuối cùng hiểu ra tại sao Trì Giai cách đây không lâu lại nói cô và Thẩm Mộ Diêu là người của hai thế giới. Thịnh Nam nhớ lại năm nhất đại học sau khi Trì Giai và Thẩm Mộ Diêu chia tay, Trì Giai đã sống trong sự hỗn loạn suốt 2 tháng. Mỗi tối, Thịnh Nam đều có thể nghe thấy tiếng khóc nức nở của cô ở một góc khuất trong ký túc xá. Có lần Thịnh Nam không chịu nổi, đến gần hỏi, Trì Giai, cậu sao thế? Có cần giúp đỡ không? Trì Giai lúc đó đang ngồi trên bậc thang, nghe thấy câu hỏi của Thịnh Nam, cô bình thản quay đầu lại, mỉm cười. Không sao, chỉ là bị gió thổi vào mắt, hơi khó chịu. Cô vừa quay đầu lại, lồng ngực Thịnh Nam chấn động. Trì Giai gầy đi gần 2 vòng so với lúc nhập học, mắt sưng đỏ, da trong suốt đến mức có thể nhìn rõ mạch máu trên mu bàn tay. Nụ cười đó còn khó coi hơn cả khóc. Cơ thể cô căng cứng đến mức như sắp bị vô số người dùng búa đập nát xương sườn, đập nát xương cốt, cả người bị chia thành từng mảnh vụn. 2 tháng sau, Thịnh Nam không còn thấy Trì Giai khóc nữa. Cô vẫn đi học bình thường, tan học đi làm thêm bên ngoài, thời gian còn lại tham gia các cuộc thi nhiếp ảnh. Giành giải, thi đấu, giành giải, như thể muốn bẻ 24 giờ thành 48 giờ để dùng. Bây giờ nghĩ lại, Trì Giai chắc chắn vì gia đình Thẩm Mộ Diêu tìm đến, lòng tự trọng, sự tự ti bị tổn thương nghiêm trọng. Nhưng cô có thể làm gì đây? Chỉ có thể dùng lý lịch để chứng minh rằng mình ưu tú, không kém gì người khác. Thịnh Nam hồi thần, hỏi, Trì bảo, tại sao cậu không nói chuyện này với Thẩm Mộ Diêu? Có lẽ sau khi nói với Thẩm Mộ Diêu, anh ấy sẽ có cách. Trì Giai không dám, cô là một người nhút nhát, yếu đuối. Thiếu dũng khí, nhưng lại khao khát hạnh phúc, một thể mâu thuẫn. Một người như cô, đáng đời không có được hạnh phúc. Nhưng nếu giữa việc Thẩm Mộ Diêu có thể hạnh phúc và cô mất đi hạnh phúc, cô thà chọn mình không có được hạnh phúc. Vì đã từng có được rồi lại mất đi, cảm xúc sẽ càng suy sụp hơn. Trì Giai vẫn nhớ cuộc đối thoại của cô với Thẩm Chí Kiều năm đó. Trong kỳ nghỉ đông năm nhất đại học, Trì Giai đi làm thêm, chính lúc này. Cô nhận được điện thoại của trợ lý Triệu bên cạnh ông nội Thẩm. Trì Giai khi đến hẹn rất lo lắng, mấy năm ở Lục Gia, cô đã gặp bố Thẩm Chính Trực và mẹ Thẩm dịu dàng, chỉ có ông nội của Thẩm Mộ Diêu là chưa từng gặp. Cô được trợ lý Triệu đón đến nhà cũ của Thẩm gia, bước vào cửa đã thấy một ông lão tóc bạc phơ nhưng tinh thần phấn chấn, lông mày uy nghiêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trì Giai bối rối, nhưng vẫn lịch sự tiến lên chào hỏi. Ông nội chào ông, cháu là Trì Giai. Cô đưa trà cho Thẩm Chí Kiều. Ông nội, Thẩm Mộ Diêu từng nói ông thích uống trà, không biết loại trà này có hợp khẩu vị của ông không? Thẩm Chí Kiều xoa đầu cô, bảo cô ngồi xuống, vẻ mặt trông rất hiền từ. Sau khi đặt trà xuống, ông nói. Cảm ơn cháu nhé cô bé. Thấy ông nội Thẩm thái độ vui vẻ, Trì Giai cũng thả lỏng hơn rất nhiều. Nhưng ngay sau đó, ông trực tiếp mở lời. Nghe nói cháu là trẻ mồ côi, lời Trì Giai định nói, đột nhiên mắc kẹt trong cổ họng, không lên không xuống, như có một tấm màn kín mít bao trùm lấy cô, gần như ngạt thở. Cổ họng cô khô khốc. Vâng, ông nội Thẩm nắm giữ toàn bộ tập đoàn Thẩm Thị, hành động dứt khoát. Ông nói, vì cháu là trẻ mồ côi, tự nhiên rất hiểu cảm giác không có cha mẹ cũng không có người thân là như thế nào. Trì Giai cứng đờ toàn thân. Như có ai đó ném cô vào tảng băng, lạnh đến mức cô run rẩy. Lại như một mình đứng trên một hòn đảo hoang, cô lập không nơi nương tựa. Dưới ánh mắt của ông nội Thẩm, Trì Giai từ từ cúi đầu. Cô cắn chặt răng, móng tay cào vào đùi, dùng nỗi đau để tự nhắc nhở mình đừng khóc. Không được rơi nước mắt, ít nhất ở đây, không được khóc. Bố A Diêu hy sinh vì chống MT, bây giờ tôi chỉ có A Diêu là người thân duy nhất. Nếu vì cháu mà tôi và A Diêu cắt đứt quan hệ, cháu có muốn thấy A Diêu trở thành trẻ mồ côi giống cháu không? Ông nội Thẩm không cho cô thời gian suy nghĩ, cho dù A Diêu không đồng ý chia tay cháu, mà làm loạn với tôi. Một ngày có thể, 2 ngày có thể, thời gian lâu rồi, cháu có thể đảm bảo giữa 2 đứa không có khoảng cách, anh ấy sẽ không hận cháu sao? Trì Giai ngẩng đầu lên, mắt đỏ hoe, ông nội, cháu không muốn chia tay với anh ấy. Thẩm Chí Kiều làm ngơ, rất bình tĩnh nắm lấy cây gậy. Không thể, ông nhìn thẳng vào cô, thẳng thắn sắc bén, Trong khoảnh khắc đó, Chỉ Dai dường như nhìn thấy bóng dáng Thẩm Mộ Diêu trong đó. Ông nội Thẩm nói, cháu biết đó, từ nhỏ ước mơ của A Diêu là trở thành một quân nhân giống bố của nó. Ánh mắt ông lạnh lùng thờ ơ, khóe môi hiện lên một nụ cười giễu cợt. Cháu có sẵn lòng từ bỏ ước mơ của A Diêu để đổi lấy khoảng thời gian ngắn ngủi của A Diêu và cháu không? Câu đe dọa này như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào người. Chỉ Dai biết cảm giác làm trẻ mồ côi là như thế nào. Vì vậy, cô không muốn Thẩm Mộ Diêu mất đi ông nội Thẩm. Cũng không muốn vì cô mà anh mất đi ước mơ. Cổ Chỉ Dai cứng đờ đến nhức mỏi. Cuối cùng cô chọn đứng dậy, khẽ nói. Ông nội, cháu biết rồi, cháu sẽ chia tay với Thẩm Mộ Diêu. Trên đường về trường, Chỉ Dai nhận được điện thoại của Thẩm Mộ Diêu. Cô ngây người nhìn hồi lâu, nhìn anh gọi đi gọi lại, cuối cùng cũng nhấc máy. Giọng Thẩm Mộ Diêu truyền đến từ ống nghe. Chỉ giảm giảm, em ở đâu vậy, sao không nghe điện thoại của anh? Nghe thấy giọng nói lo lắng của Thẩm Mộ Diêu, những giọt nước mắt Chỉ Dai kìm nén bấy lâu cuối cùng cũng rơi xuống. Cô cố gắng kiểm soát cảm xúc, giả vờ thoải mái. Ở trường, vừa rồi điện thoại để chế độ im lặng không nghe thấy. Thẩm Mộ Diêu dường như thở phào nhẹ nhõm, mắt đen híp lại. Lần sau điện thoại mà còn để chế độ im lặng, cẩn thận anh qua xử lý em đấy. Chỉ Dai nhẹ giọng nói, sau này sẽ không như vậy nữa, vì họ sẽ không có tương lai. Thẩm Mộ Diêu cười khẽ, sắp đến Tết rồi, em không phải muốn xem pháo hoa lâu rồi sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm giao thừa anh đưa em đến quảng trường Nam Kiều xem pháo hoa. Mũi Chỉ Dai đột nhiên cay xè, trước mắt cô mờ nhạt, trái tim nghẹn lại khó chịu. Cô muốn nói với anh, ông nội đã tìm cô rồi. Ép cô phải chia tay anh. Anh có thể cầu xin ông nội, để ông ấy thích cô không? Cháu đã thích anh từ rất lâu rồi, cháu không muốn chia tay anh. Nhưng Chỉ Dai không thể, chỉ, một tiếng rồi cúp điện thoại. Cho dù có nói chuyện này với Thẩm Mộ Diêu thì sao? Cô yêu anh nhiều như vậy, sao nỡ để Thẩm Mộ Diêu khó xử giữa ông nội Thẩm và cô? Cô hiểu, có người thân, có gia đình là một điều may mắn đến nhường nào. Nhưng điều cô sợ hơn là, sau khi Thẩm Mộ Diêu biết, liệu anh có giống như cha mẹ ruột của cô, mẹ viện trưởng của Viện Phúc Lợi và vợ chồng Lục Thị sẽ không chút do dự mà bỏ rơi cô không? Cô không dám đánh cược, làm sao cô dám so sánh với người thân có huyết thống của anh chứ? Về đến Nam Thành, Thịnh Nam đã đến sân bay, Chỉ Dai đã bình tĩnh lại, trên mặt hoàn toàn không có chút dấu hiệu suy sụp nào. Nhưng cô như vậy lại càng khiến người ta xót xa. Không sao đâu Chỉ Bảo, Thịnh Nam mắt đỏ hoe, vươn tay ôm lấy cô, vỗ nhẹ vào tấm lưng gầy gò của cô để an ủi. Ngủ một giấc, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, cùng lắm thì, chúng ta đổi đàn ông thôi. Trên đời này đàn ông nhiều lắm, cậu xinh đẹp, điều kiện lại tốt, chắc chắn sẽ tìm được người đàn ông tốt hơn Thẩm Mộ Diêu. Thịnh Nam nắm lấy tay cô, bây giờ người ta kết hôn đó, thích đối phương không có cha mẹ, như vậy còn nhẹ nhàng hơn. Chỉ Bảo điều kiện của cậu bây giờ rất được ưa chuộng đó. Chỉ Dai không nhịn được, bị cô chọc cười, cười một lúc, mắt cô dần nóng lên. Cảm ơn cậu nhé Nam Nam. Thịnh Nam, không sao, chúng ta là bạn bè, cậu như vậy thật ra tớ rất vui, không thì tớ cứ nghĩ cậu sắp nghẹn chết rồi, như cái thùng rỗng vậy. Mưa ở Nam Thành không nhỏ hơn Thị Sơn, Chỉ Dai lo Thịnh Nam lái xe nguy hiểm, nên mời cô đến nhà ở. Gia giảm thừa trừ thấy Chỉ Dai về. Meo meo, chạy đến làm nũng. Thịnh Nam biết con mèo đen nhỏ này là của Thẩm Mộ Diêu, giận cá chém thớt, không cho Gia giảm thừa trừ chút sắc mặt tốt nào. Ê, Chỉ Bảo, cái chặn cửa này của cậu trông đẹp đấy, có linh không? Thịnh Nam run vai, mấy hôm trước xem tin tức nói chỗ chúng ta lại xảy ra vụ án đột nhập, sợ chết khiếp. May mà lúc đó chủ nhà không có nhà, không thì bị trộm phát hiện. Nói không chừng còn nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ Dai khựng lại, nhìn cái chặn cửa trước mắt, hiện lên hình ảnh người đàn ông nghiêm túc chỉ cho cô cách sử dụng chặn cửa, kiểm tra cửa sổ cho cô. Chỉ Dai mím môi, Thẩm Mộ Diêu mua cho. Thịnh Nam, cô trợn mắt, lấy tay chém vào ngực mình. Tuyệt thật, bên này tớ bị hai cậu hành, ông nội Thẩm bên kia lại chia rẽ đôi uyên ương khổ mệnh này của hai cậu, thật là tài tình. Sau khi tắm rửa đơn giản, Thịnh Nam nằm trên giường ôm lấy Chỉ Dai, hay là, cậu thử lại xem. Bây giờ cậu ưu tú như vậy, ông nội thầm chắc chắn sẽ nới lỏng thôi. Trong bóng tối, Chỉ Dai nhìn trần nhà. Được, sáng hôm sau, Chỉ Dai nhận được tin nhắn WeChat của Thẩm Mộ Diêu. S, ông nội không sao, khi nào về Nam Thành? Chỉ Dai không trả lời, nhưng vào buổi chiều, cô gọi điện thoại cho trợ lý Triệu. Nhịp tim của Chỉ Dai đập mỗi lúc một mạnh hơn. Khi cô tưởng điện thoại sắp tắt, đầu dây bên kia nhấc máy. Là nhà đầu Chỉ đấy à? Nghe thấy giọng ông nội Thẩm, miệng Chỉ Dai mấp máy. Ông nội chào ông, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ Dai đã hạ quyết tâm từ đêm qua, nhưng thật sự đến lúc này, trái tim cô vẫn đập loạn xạ và dữ dội, căng thẳng đến mức không thể nói ra lời nào. Một lúc sau, cô lấy hết dũng khí, giọng khô khốc. Ông nội, 6 năm trôi qua rồi, cháu vẫn rất thích anh ấy. Nói xong câu này, mắt Chỉ Dai đỏ hoe, nước mắt không thể kiểm soát được, cứ thế rơi xuống. Cháu có tiền tiết kiệm, nhà tuy bây giờ cháu chưa có, nhưng sau này cháu có năng lực nhất định sẽ mua. Cháu không cần bất kỳ sự giúp đỡ nào từ Thẩm gia, cháu cũng chưa từng nghĩ đến việc muốn tiền của Thẩm gia, cháu chỉ muốn Thẩm Mộ Diêu. Giọng cô run rẩy. Cháu có tất cả các tác phẩm nhiếp ảnh đã chụp, các giải thưởng đã đạt được. Ông nội, ông có muốn xem không? Xem thực ra cháu cũng giống như người bình thường, thậm chí còn ưu tú hơn họ. Im lặng rất lâu, thậm chí Kiều thở dài. Nhà đầu Chỉ, cháu không hiểu lắm. Ông nội ta không hề quan tâm cháu có phải là trẻ mồ côi hay không, mà là... Ông nói, cháu rất ưu tú, ông nội vẫn luôn biết. Ông nội Thẩm dường như nhớ lại điều gì đó, đột nhiên trở nên nghiêm nghị. Chỉ là bây giờ ông chỉ có A Diêu, Thẩm gia chúng ta không thể lại xuất hiện thêm bất kỳ người phụ nữ nào có thể làm tổn thương A Diêu. Mẹ A Diêu là một người, và mọi hành động, lời nói của cháu đều ảnh hưởng quá lớn đến A Diêu. Giọng ông đau khổ, ông nội không muốn thấy lại A Diêu mấy năm trước bị mẹ nó làm tổn thương đến mức mất hồn mất vía không ra hình người nữa. Bên tai Chỉ Dai không ngừng vang lên tiếng tút tút. Rất lâu sau, cuối cùng cô cũng cúp điện thoại. Buổi tối, Đường Chu Bách khỏi bệnh hoàn toàn, dù Thẩm Mộ Diêu và Ôn Thời Hoài đến quán bà uống rượu. Ôn Thời Hoài bình thản uống trà. Ông nội Thẩm không sao chứ? Thẩm Mộ Diêu từ khi vào phòng bao đã cúi đầu nhìn điện thoại. Nghe vậy, anh ngồi thẳng dậy, vai thẳng tắp, trông cả người phóng khoáng bất kham. Anh nhàn nhạt nói, không sao. Đường Chu Bách khoác tay lên vai anh. Vậy sao ông Diêu của chúng ta trông như sắp chết đến nơi vậy chứ? Thẩm Mộ Diêu cúi người, mò lấy điếu thuốc trên bàn trà cắn vào, giọng lười biếng. Nhớ phụ nữ, mẹ nó. Đường Chu Bách trợn tròn mắt, vỗ vai anh kêu lên kinh ngạc. Cây sắt nở hoa à? Là cô gái hôm trước trong điện thoại nói muốn theo đuổi cậu à? Ai vậy? Cô gái nhà nào? Xinh không? Dáng dấp thế nào? Tính cách ra sao? Mang đến cho anh em xem đi chứ. Thẩm Mộ Diêu liếc mắt nhìn anh ta, đá một cú, cười khẽ. Người của tao, mày nhìn gì? Đường Chu Bách, đệt, cẩn thận thế. Còn là anh em không đấy? Thẩm Mộ Diêu rót một ly nước, nghĩ đến cô gái trong lòng, khóe môi kéo ra một nụ cười lơ đễnh. Một lúc sau, anh khàn giọng nói. Đúng là rất xinh, tính cách giống con mèo nhà tao, vừa nhát gan vừa yếu đuối vừa hỗn trong nhà. Trêu đùa rất vui. Anh đột nhiên cười phá lên, không nói về cô ấy nữa, càng nói lại càng nhớ cô ấy. Cách chương